Sát thần, chương 1229, bất khuất, góc truyện audio.com, Thành Long với đám người còn lại hiển nhiên không có hứng thú, đồng tử hắn co rụt lại, nói. Ta và ngươi một mình nói chuyện, hắn nhìn về phía Thạch Nham gật đầu, được, Thành Long cười nhạt một tiếng, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cỗ lực lượng khổng lồ như gió lốc quấn chặt lấy Thạch Nham, quanh thân hắn không thể động đậy, trong chốc lát có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Chờ thân thể hắn khôi phục ngưng thần nhìn thử, phát hiện hắn đã đáp xuống bầu trời Thiên Yêu Sơn mạch của hải vực, một ít sông núi san sát phân bố, như lòng bàn tay của người, cực kỳ kỳ diệu, linh khí Thiên Yêu Sơn mạch cực kỳ dồi dào, hút một ngụm không khí trong xương trắng, liền có cảm giác tâm thần sảng khoái. Thành Long mỉm cười, hài lòng nhìn Thiên Yêu Sơn mạch nói. Năm đó lúc chúng ta rời đi, linh khí thiên địa nơi đây cũng không thích hợp tu luyện nữa, đã cách nhiều năm, không ngờ còn có ngày trở về Cố Tho. Thạch Nham không biết hắn muốn nói cái gì, liền trầm mặc lắng nghe. May nhờ người tộc nhân Thiên Yêu tộc ta nên cảm kích ngươi. Thành Long cười tủm tỉm nói. Không cần khách sáo, Thạch Nham vẻ mặt hờ hững, ta thông qua dung hợp thủy nguyên quả cũng nhận được chỗ tốt, tính ra cũng không thiệt thòi. Ha ha, người đương nhiên không thể nào chịu thiệt, huyết mạch thị huyết các người cũng chỉ có bị thần tộc khiến chịu thiệt một lần. Thành Long trầm ngâm xuống, nói, tương lai vạn năm sau, đại lục thần ân sẽ là chỗ tu luyện thích hợp nhất giữa vũ trụ, về sau nơi này sẽ tắc đất tắc vàng, đại lục thần ân dù sao cũng là tổ tinh của Thiên Yêu tộc chúng ta chắc chắn sẽ di chuyển tới đây. Thạch Nham gật đầu, hắn biết Thiên Yêu tộc nhất định sẽ trở về, bởi vì nơi này sau này càng thích hợp cho Thiên Yêu tộc tu luyện hơn, bọn họ chắc chắn biết lấy hay bỏ. Khối đại lục này phải trọng tân phân chia một chút, Thành Long không định tiếp tục nói vòng vo nữa. Khu vực gần Thiên Yêu Sơn mạch tất nhiên phải thuộc sở hữu Thiên Yêu tộc chúng ta, vùng biển xung quanh cũng nên phân cho Thiên Yêu tộc chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể đem người ngươi muốn di chuyển tận lực rời khỏi hải vực này. Đúng rồi, hải vực này các người bây giờ gọi là gì? Vô tận hải, đúng, chính là vô tận hải. Thiên Yêu tộc chúng ta muốn vô tận hải, vạn năm sau đều sẽ ở vô tận hải khổ tu, nơi này về sau thuộc về chúng ta. Thành Long nói rất đơn giản, ánh mắt Thạch Nham đột nhiên lạnh lẽo. V.K. hắn và bổn nguyên dung hợp tất nhiên biết tương lai vô tận hải sẽ linh khí nồng đậm nhất, gần Thiên Yêu Sơn mạch có lực trường kỳ diệu, lực trường kia cũng không phải là Thiên Yêu tộc dùng đại pháp lực bố trí mà thành, là khối đại lục này hình thành tự nhiên, tu luyện ở gần lực trường kia, dường như thần thức có thể chạm đến ngọn nguồn áo nghĩa. Mặc dù cũng không phải là linh hồn trực tiếp tiến vào ngọn nguồn áo nghĩa, nhưng nếu tĩnh tu ở khối kia, nhận thức với áo nghĩa sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Giống cực đạo luyện ngục tràng của tinh vực liệt diễm năm đó, có thể tăng cường tốc độ thể ngộ cảnh giới, cực kỳ kỳ diệu. Hắn còn cảm giác được lực trường kia có tính khuếch tán, lan tới vô tận hải, như gợn sóng nhộn nhạo, nhiều nhất là trăm năm, cả vô tận hải đều sẽ được vây ở trong lực trường kỳ diệu kia. Lực trường kia cùng ám tử vụ trướng còn liên thông với nhau, ám tử vụ trướng đang xảy ra biến hóa kỳ diệu, trong đó sinh sôi rất. Góc truyện audio.com, nhiều linh dược tinh thạch, rất nhiều chủng loại hắn chỉ thấy ở đại lục cổ hoang. Chỗ sương mù dày đặc phía đông vô tận hải, vốn chính là đất khổ tu của cường giả Thiên Yêu tộc chúng ta, nơi đó cũng thuộc về vô tận hải, sau này. Cũng thuộc về Thiên Yêu tộc chúng ta đi, Thánh Thú Thanh Long nghiêm mặt nói. Trong lòng Thạch Nham càng không thoải mái. Dùng ánh mắt của hắn để xem tương lai vô tận hải ám từ vụ trướng sẽ là chỗ đặc biệt nhất của đại lục, vô tận hải linh khí dư thừa, tốc độ lĩnh ngộ sẽ tăng nhanh, ám từ vụ trướng sẽ dựng dục phần đông kỳ bảo, hai vùng này có thể nói là chỗ quý giá nhất tương lai. Đó cũng là nguyên nhân chính vì sao hắn dẫn tộc nhân Dương gia, Thạch gia vào vô tận hải, chứ không phải là đại địa thần châu, hiện giờ thánh tổ Thiên Yêu tộc Thanh Long vừa đến, liền muốn đòi hai nơi quý giá nhất tương lai, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận lời. Nhưng hắn không một ngụm từ chối, mà lại vẻ mặt áy náy nói. Ngươi nổi uy ta cũng vô dụng. Thành Long cau mày, sao vô dụng, ta không làm chủ được. Thạch Nham nhún vai, khó xử nói. Vô tận hải này đã có chủ nhân, Dương gia, luôn là hải vực của Dương gia. Thành Long hừ một tiếng, ngươi dung hợp bổn nguyên, khối đại lục này sao định đoạt thì một lời của ngươi là có thể định. Mấy thủ lĩnh huyết mạch thị huyết bọn ta có hiệp nghị với Dương gia, về sau người thừa kế bộ mạch thị huyết đều phải rèn luyện ở vô tận hải. Thiên Yêu tộc ngươi một ngụm đòi vô tận hải ám từ vụ trướng, mấy thủ lĩnh kia sợ là không muốn, người muốn nói tìm bọn họ mà nói. Thạch Nham lạnh nhạt nói, thánh tổ Thiên Yêu tộc này rõ ràng muốn thừa cơ ép người, ở trước lúc thủ lĩnh huyết mạch thị huyết chưa hiện thân, dùng lực bất diệt của hắn bức Thạch Nham nói rõ. Thạch Nham trên danh nghĩa là người thừa kế đứng đầu thị huyết, coi như là người nói chuyện hiện giờ của nhất mạch thị huyết, lại dung hợp bổn nguyên, nếu hắn ở dưới áp lực của Thanh Long đi vào khuôn khổ, sớm đáp ứng, sau này Thanh Long lấy cái này nói với Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc có lẽ sẽ rất đau đầu. Ngươi là thể hệ thị huyết mới, chỉ cần ngươi gật đầu là đủ, Thanh Long lại nói. Hai tròng mắt hắn lưu chuyển ra hàng tỷ ký hiệu thần bí, ký hiệu lóe ra, lượn vòng trong con ngươi của hắn, một loại lực uy hiếp khó hiểu, dần dần nảy sinh, dần dần mạnh lên. Sắc mặt Thạch Nham chợt biến đổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Tiền bối là muốn thừa cơ khinh người, ở trước khi cường giả huyết mạch thị huyết ta chưa tới, bắt ta đáp ứng. Ta hy vọng ngươi gật đầu đồng ý, bởi vì vô tận hải này, chỗ sương mù kia, vốn là sở hữu của thiên yêu tộc ta. Bọn ta chỉ cần hai khối khu vực kia, so với toàn đại lục cũng không tính là quá đáng. Thanh Long kiên trì, từ trường yêu khí bá đạo uy nghiêm trên người như hàng tỷ núi lớn ép xuống đỉnh đầu Thạch Nham. Thạch Nham có loại cảm giác thở dốc cũng khó khăn. Hắn biết Thanh Long vẫn chưa dốc hết toàn lực, chỉ hơi phóng ra mấy phần lực lượng mà hắn đã có áp lực khổng lồ, dù đối mặt với 10 phỉ khác cũng không có. Lòng sinh cảm giác thất bại không thể dùng lực. Ba ba ba, xương cốt cả người hắn vang tiếng giòn tan, biến hóa thành hình thái chiến đấu ma tộc bất tử chống đỡ khó khăn, hai tròng mắt đỏ tươi như máu, lạnh lùng nói. Thiên yêu tộc ngươi nếu muốn chiếm lấy vô tận hải ám từ vụ chướng, vậy thì giết ta trước. Gocchuyenaudio.com, thử xem, thánh thú Thanh Long nhìn về phía hắn thật sâu, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, trầm mặc nửa ngày, lại hừ lạnh một tiếng. Áp lực gấp 10 lần lập tức ép tới, trời cao bỗng nhiên lõm sâu xuống, ở dưới áp lực uy hiếp của hắn, ngay cả trời cũng sắp sụp đổ hỏng mất. Thạch Nham ầm ầm chấn động, gân mạch xương cốt đều sắp vỡ vụn, hắn cắn chặt răng giữ linh đài thanh minh thiêu đốt ma huyết bất tử, đột nhiên cười dài nói. Phó hồn ta cùng bổn nguyên đại lục dung hợp, nếu ta chết, hy vọng của thiên yêu tộc ngươi liền bị chặt đứt, ngươi sao dám đụng đến ta. Trong đầu hắn linh quang vừa hiện, đột nhiên hiểu rõ. Thanh Long tuyệt đối sẽ không động đến hắn. Ngược lại, nếu hắn thân hãm nguy cơ, Thanh Long còn nhất định phải dốc hết lực lượng bảo vệ hắn, để ngừa tế đài linh hồn của hắn tiêu tùng. Bởi vì hắn là bảo đảm căn bản nhất cho sự cường đại của thiên yêu tộc tương lai. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn không sợ chút nào, cười lên ha hả. Ngươi hù dọa ai, ta bây giờ bỏ hết thảy phòng bị, xem ngươi có dám giết ta. Tiếng nói vừa dứt, lực lượng cả người hắn chợt thu lại, ngừng đốt cháy ma huyết bất tử. Thanh Long vừa thấy tư thế hắn như thế, quả nhiên sắc mặt biến đổi, vội thu lực uy hiếp lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi quả thật không sợ chết. Ta sợ chết, ta vô cùng sợ chết, nhưng ta không sợ ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không dám đụng đến ta. Con mắt Thạch Nham lóe sáng, đột nhiên đứng lên, nhìn thiên yêu sơn mạch vẻ mặt đùa cợt muốn chiếm hết tiện nghi, nào có dê như vậy, thiên yêu tộc các người ẩn núp lâu như vậy, thần tộc vẫn thế lớn như cụ, các người tưởng rằng thiên địa này liền do các ngươi làm chủ. Nực còi, mũ, Thanh Long đột nhiên nhức đầu, phán đoán của Thạch Nham một điểm cũng không sai, cho hắn thêm lá gan hắn cũng không dám đánh chết Thạch Nham. Bởi vì Thạch Nham đại biểu cho tổ tinh tương lai của thiên yêu tộc, nếu hắn chết đại lục thần ân mất đi bổn nguyên sẽ bị đánh về nguyên hình. Đầy ý nghĩa cơ hội thiên yêu tộc chờ trực vạn năm bị hắn hủy diệt. Thần là tộc trưởng đương nhiệm của thiên yêu tộc, hắn sao dám? Vậy ngươi nói làm sao đây? Thanh Long khóc cười không xong, cường thế không còn sót lại chút gì, thậm chí trở thành ép giả cầu toàn, nhân khẩu tộc ta điêu linh, rất cần vô tận hải ám từ vụ chướng khôi phục khí tức ngươi xem. Chờ đại thể thần tộc mất đi, chúng ta bàn lại việc này. Thạch Nham bắt được nhược điểm của Thanh Long, cả người thư sướng, lạnh nhạt nói. Tạm thời hải vực gần thiên yêu sơn mạch thiên yêu tộc các người có thể dẫn nhau vào, về phần sau này thế nào chúng ta thương định sau. Thanh Long bất đắc dĩ đáp ứng, ta lập tức an bài tộc nhân tới đây. Hắn cũng không nói nhảm, há miệng phun một cái, một đoàn lôi quang bao lấy Thạch Nham, trực tiếp ném hắn về đảo bất tử. Một sát na kia, hắn từ thiên yêu sơn mạch trở về đảo bất tử, bọn người huyết ma vẫn đang chờ như cũ, lúc này đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi đã trở lại, thương thần đột nhiên nói, ánh mắt sốt ruột, ngươi tới khi nào thế? Thạch Nham kinh ngạc, lúc hắn trở về ma huyết tinh, liền điều tra qua, biết thương thần không có ở đây, không ngờ quay trở về đảo bất tử rồi, thương thần đã theo truyền tống trận tìm tới. Cho ngươi thời gian một ngày xử lý chuyện nơi này, sau đó chúng ta phải mau rời khỏi. Thương thần quát khẽ, Thạch Nham sừng sốt, gocchuyenaudio.com, chuyện gì gấp vậy, bọn người Sa Mâu, Mạc Móc, Vũ Phong, Tiêu Sơn lúc trước vì giúp ngươi mà nhảy vào tinh vực Mã Gia, tinh vực bọn họ đang bị thần tộc cường công, tình thế ác liệt. Thương thần nghiêm túc nói, trong lòng Thạch Nham dùng mình, nói, chỉ một mình ta có thể giúp bọn họ giải trừ nguy cơ không? Hiện giờ liên minh mà các tinh vực lớn tạo thành, rút người cùng đối phó thần tộc, ngươi là đại biểu nhất mạch thị huyết, ngươi phải tham dự, phải tỏ thái độ. Thương thần NP, lại là phi liệt đặc bảo ngươi tời. Con mắt Thạch Nham liếc xéo. Thương thần xấu hổ nhẹ gật đầu, hắn bị vây rồi, không tiện hoạt động, liền bảo ta truyền lời thay. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, chỉ cho ta thời gian một ngày, các người thật đúng là chịu cho. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tình thế bức bách, thương thần cười khổ giải thích. Được rồi, biết rồi. Một ngày liền một ngày đi tịnh hội của các tinh vực lớn, cũng muốn xem thử cho biết. Cách chương.